Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, Tư Tử Phàm bưng lên trên bàn canh bồn đi phòng bếp thịnh canh. Kiều Tử Hân xấu hổ mà cúi đầu, cảm giác những lời này đều bị hắn nghe qua. Tức giận nói, mẹ ngươi nói cái gì đâu, ngươi liền như vậy hoài nghi ta, Kiều Chí Bằng nói cái gì ngươi đều tin. Hắn là ngươi thân sinh nhi tử sao? Nhiều năm như vậy hắn kêu lên ngươi một tiếng mẹ sao? Ngươi chừng nào thì có thể hảo hảo tôn trọng một chút ngươi thân sinh nữ nhi? Không cần bọn họ phụ tử nói cái gì chính là cái gì? Cái gì bọn họ phụ tử? Đó là ngươi ba cùng ngươi đệ đệ. Kiều mụ mụ mày nhăn chặt muốn chết. Ngươi thật là càng ngày càng không nghe lời. Cùng ngươi ba nói giống nhau. Ở bên ngoài tính tình đều hỗn dã, ngươi hiện tại giáo huấn mẹ ngươi cảm thấy mẹ ngươi lão hồ đồ có phải hay không? Ngươi cũng không nghĩ, lúc trước ngươi thân cha không có, ta một nữ nhân mang theo ngươi như thế nào sinh hoạt? Nếu không phải ngươi ba thu lưu chúng ta xem ngươi đã sớm chết đói, ngươi biết được nói cảm ơn, biết tôn kính hắn, Kiều Tử Hân bất đắc dĩ nói. Ta không có không tôn kính hắn, nhưng này không đại biểu cuộc đời của ta đều phải làm hắn an bài đi. Hắn làm ta đi đương cái tiểu văn viên, ta không bằng cấp vô pháp thăng chức, chẳng lẽ cả đời đương cái tiểu văn viên sao? Ta hiện tại có cái gì không tốt? Ta mỗi tháng cho các ngươi gia dụng, cho các ngươi thay đổi căn phòng lớn, còn cấp Kiều Chí Bằng mua xe, nếu ta làm tiểu văn viên có thể mua nổi này đó sao? Nuôi sống chính mình đều không đủ, ngươi lại nói này đó. Ngươi còn không phải là cấp trong nhà điểm tiền sao? Ngươi mấy năm nay không ở chúng ta bên người, tất cả đều là Tiểu Bằng chiếu cố chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không nên nhiều cấp trong nhà trợ cấp? Lại nói ngươi là đương tỷ tỷ, lại không phải ngươi ba thân sinh. Ngươi không nhiều lắm làm điểm cái gì? Trong nhà những người này có thể tiếp thu ngươi sao? Được rồi, ngươi liền nói cho ta, ngươi cùng cái kia đạo diễn cái gì quan hệ, Bằng hữu, ngươi yên tâm đi, ta không giao bạn trai, Kiều Tử Hân đã không nghĩ nói cái gì. Tranh luận quá vô số lần sự, lại nói cũng nói không nên lời lý tới, Kiều mụ mụ nghĩ nghĩ nói, ngươi ăn Tết cần thiết đến trở về, thân thích nhóm tụ hội khẳng định muốn nhắc tới ngươi. Ngươi không về nhà chính là trong lòng không người nhà, sẽ làm ta rất nan kham ôn sơ, mẹ, ta có cái tân phiến Tết âm lịch chiếu phim, ta có công tác, đừng tìm những cái đó lý do, tóm lại ngươi cần thiết trở về, chính ngươi đúng giờ gian, định hảo nói cho ta, cứ như vậy đi, đường dài quý thật sự, nghe được trong điện thoại vội âm. Kiều Tử Hân xoa xoa cái trán, đem điện thoại ném đến trên bàn. Trước nay đều là như thế này, Kiều mụ mụ nói xong chính mình tưởng nói liền quải điện thoại. Sẽ không quan tâm nàng, cũng sẽ không nghe nàng đang nói cái gì. Tóm lại có lý chính là kia một nhà ba người, không có lý chỉ có nàng một người. Liền bởi vì nàng là nữ hài tử, hơn nữa vẫn là cái con chồng trước, không phải nam chủ nhân thân sinh. Tư Tử Phàm đem canh mang sang tới, cho nàng thịnh một chén nhỏ. Cười nói, ăn canh đi, chính ngươi thân thủ làm, hẳn là uống nhiều điểm mà ni ta vừa mới nếm mấy khẩu, thực hảo uống. Kiều Tử Hân nhìn hắn, thấp giọng nói, xin lỗi, ta mẹ nàng chính là cái loại này tính cách, cảm thấy giới giải trí không người tốt, không phải nhằm vào ngươi. Tư Tử Phàm cười cười, không quan hệ, ta khi nào để ý qua cái nhìn của người khác, nhưng thật ra ngươi, như vậy thực vất vả đi. Muốn nói sao, Kiều Tử Hân giật mình, cúi đầu cầm lấy thìa vô ý thức mà quấy trong chén canh. Một hồi lâu mới nói, kỳ thật loại sự tình này thực thường thấy, ta còn tính tốt đi, nhà ta bên kia là cái tiểu thành trấn, dân phong bế tắc, ta 5 tuổi thời điểm ba ba chết bệnh, trong nhà cũng không có tiền, ta mẹ một mình mang theo ta có điểm quá không đi xuống. Sau lại có người cho nàng giới thiệu ta hiện tại ba ba. Hắn cũng là tang ngẫu, trong nhà có cái 4 tuổi nam hài nhi, bọn họ kết hôn sau, ta liền sửa họ Kiều, theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt, nhưng là kiều gia trọng nam khinh nữ, còn đem ta đương con chồng trước, sở hữu thân thích đều đối ta không nóng không lạnh, ta mẹ bởi vì sinh ta bị thương thân thể không thể tái sinh. Liền gấp bội đối Kiều Chí Bằng hảo, tưởng đem hắn dưỡng thành chính mình nhi tử, cho nên mỗi năm chỉ có Kiều Chí Bằng có quần áo mới xuyên, món đồ chơi mới chơi, ta chỉ có thể xuyên thân thích ra tỷ tỷ xuyên dư lại. Chơi Kiều Chí Bằng không cần món đồ chơi, vừa vặn ta học tập lại kém. Như thế nào nỗ lực đều chỉ có thể khảo trung đẳng. Bọn họ liền cảm thấy ta bổn, đi học cũng là lãng phí thời gian, không bằng tìm công tác giúp đỡ một chút trong nhà. Ta làm không sai biệt lắm một năm văn viên, thấy Kiều Chí Bằng khảo cái bình thường chuyên khoa. Bọn họ vì hắn bãi tiệc rượu chúc mừng, ta liền có điểm trong lòng không cân bằng, không nghĩ lại quá như vậy nhật tử. Một người tới Yến Kinh Lăng Bạt, không nghĩ tới ta vận khí không tồi, bị tinh thăm thấy, đệ nhất bộ diễn liền đỏ. Ta cho rằng ta rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Không nghĩ tới bọn họ dị thường phản đối. Ta ba nói ta ở điện ảnh nói chuyện yêu đương quá ném hắn mặt, Kiều Tử Hân cười rộ lên. Kỳ thật ta hiện tại đã nghĩ thông suốt, ta thực cảm kích bọn họ nuôi lớn ta, cho nên ta hiện tại cũng nguyện ý cho bọn hắn dưỡng lão. Kiều Chí Bằng yêu cầu nếu không quá phận nói, ta cũng sẽ thỏa mãn hắn. Rốt cuộc ta đóng phim kiếm lời không ít, cho bọn hắn những cái đó không tính là cái gì, coi như tiêu tiền mua thanh tĩnh, nhưng là ta không muốn về nhà. Kiều gia những cái đó thân thích vừa nhìn thấy ta liền phải thuyết giáo. Bọn họ kiên định cho rằng giới giải trí là cái đại trảo nhuộm. Không người tốt, giống như ta đương minh tinh là cái gì không chính đáng ngành sản xuất giống nhau. Đại gia lý niệm bất đồng, tiến đến cùng nhau lẫn nhau đều không cao hứng. Ta cũng không biết lần này ta mẹ vì cái gì một hai phải ta trở về. Khả năng thân thích nhóm ở nàng bên tai niệm đến nhiều đi, từ từ phàm mở ra di động hành trình. Biểu nhìn nhìn. Vậy ngươi phải đi về sao? Tết âm lịch trước sau tổng cộng 3 ngày thời gian, tháng chạp 29 trở về, mùng 1 trở về, có thể chứ? Kiều Tử Hân gật gật đầu, liền này 3 ngày đi, ta sớm cơ trở về, vãn cơ trở về. Từ từ phàm nghĩ đến nguyên bản trong thế giới Kiều Tử Hân là một người chết đi. Nàng được bệnh trầm cảm đều không có thân nhân ở bên người nàng. Nói vậy nàng mụ mụ trong lòng đối nàng không nhiều ít cảm tình. Liền như vậy làm Kiều Tử Hân trở về, hắn có chút không yên tâm, nói, ta bồi ngươi cùng nhau trở về, đến lúc đó ta ở tại khách sạn, đi thời điểm chúng ta lại cùng nhau đi, ngươi có chuyện gì trực tiếp đi tìm ta, đừng chịu ủy khuất. Kiều Tử Hân nhìn hắn nhịn không được cười nói, ta lớn như vậy người, làm sao làm chính mình chịu ủy khuất. Bất quá ngươi tại đây cũng là chính mình một người ăn Tết. Liền đến nhà ta bên kia nhìn xem ta lớn lên địa phương đi. Bọn họ tụ hội chơi mặt trước thời điểm, ta liền bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo, hảo, hai người đem hành trình nói định rồi. Kiều Tử Hân liền nói cho Kiều Mụ Mụ, nàng chỉ nói chính mình trở về, không đề Tư Tử Phàm, miễn cho Kiều Mụ Mụ lại quở trách nàng một đốn. Nhân sinh thật đẹp, tương quan công tác vẫn luôn vội đến tháng chạp 27. Lúc sau Từ Tử Phàm đem công ty sự công đạo thích đáng. Cùng Kiều Tử Hân cùng nhau phản hồi quê quán. Cái kia tiểu thành trấn không có sân bay. Bọn họ chỉ có thể bay đến phụ cận một cái ba cấp thành thị. Lại ngồi xe lửa về nhà. Xuống xe sau Kiều Tử Hân dẫn hắn đi bọn họ này tốt nhất khách sạn. Làm Từ Tử Phàm dàn xếp xuống dưới, phòng không lớn, là cái giường lớn phòng, bất quá còn hảo thu thập thật sự sạch sẽ, cũng có độc lập vệ tắm cùng máy tính, tivi. Bọn họ tới thực vừa khéo, vừa lúc thừa cuối cùng một gian, lại tối nay phải đi mặt khác tiểu khách sạn. Từ Tử Phàm thấy Kiều Tử Hân ở trong phòng xem xét phương tiện, cười nói, liền trụ 2 ngày, không chiều là đến nơi. Ngươi mau trở về đi thôi, bọn họ khả năng sẽ nhìn thời gian. Kiều Tử Hân gật gật đầu, mang lên mũ khăn quàng cổ cùng mắt kính, đem chính mình bao đến kín mít, dặn dò nói, ngươi trời xa đất lạ đừng hướng hẻo lánh địa phương đi. đi đâu nói cho ta một tiếng, hảo, ta không ra đi, yên tâm đi, nhưng thật ra ngươi, có việc nhớ rõ đánh ta điện thoại, ta 24 giờ đều mở ra, ân, Kiều Tử Hân cười đến mi mắt cong cong. Hướng hắn vẫy vẫy tay ra cửa phòng, mỗi lần về nhà đều làm nàng có một loại áp lực cảm giác. Nhưng lần này bởi vì có Tư Tử Phàm Bồi, nàng cảm thấy thực nhẹ nhàng. Đối về nhà nghe người ta nhắc mãi tựa hồ cũng không như vậy bài xích. Chương 21 ảnh hậu khí phách phen. 21, Kiều Tử Hân kêu taxi đi Kiều Mụ Mụ phía trước nói cho nàng địa chỉ. Kiều gia thay đổi căn phòng lớn, là tân cái tiểu khu, nàng còn không có gặp qua, nghe nói có 170 bình, 3 phòng 1 sảnh, mua phòng hoa 42 vạn, trang hoàng hoa 30 vạn. Này ở như vậy thành trấn thượng liền tính rất xa hoa. Nếu lại đại lại xa hoa người khác nhìn nên cảm thấy quái dị. Xuống xe khi, tài xế xem nàng một người lôi kéo dương hành lý, kinh ngạc hỏi một câu. Tiểu cô nương, người trong nhà không ra tới tiếp ngươi à? Kiều Tử Hân cười trả lời. Không có, bọn họ vội, tài xế gật gật đầu. Biên phát động xe biên nói thầm nói. Tết nhất vội đến tiếp được người cũng chưa không? Chợt Kiều Tử Hân đi nhanh đi phía trước đi đến. Tìm lâu hào, người trong nhà trước nay liền sẽ không tiếp nàng. Bởi vì nàng là nữ hài tử, hẳn là nàng đem bọn họ chiếu cố đến thỏa đáng mới là. Những cái đó bị nuông chiều nữ hài ở bọn họ trong mắt đều là không hiểu chuyện. Kiều Chí Bằng càng sẽ không lái xe đi tiếp nàng. Hai người bọn họ từ nhỏ liền không hợp. Kiều Chí Bằng thích tìm nàng phiền toái. Nàng phản kháng liền sẽ bị mụ mụ mắng. Cho nên thói quen làm lơ. Dần dần cũng liền cho nhau không thèm nhìn. Không thế nào nói chuyện. Kỳ thật bọn họ thật sự ở chung không tốt. Cũng không biết ăn Tết như vậy vui mừng nhật tử phi kêu nàng trở về tìm cái gì không thoải mái. Kiều Tử Hân tìm được Kiều gia đè đè chuông cửa. Kiều Mụ Mụ chạy tới mở cửa. Vừa thấy nàng liền nhìn mắt đồng hồ treo tường. Oán trách nói, ngươi như thế nào như vậy vãn mới đến ra. Cơm đều làm tốt, ngươi ba cùng ngươi đệ đệ chờ đã nửa ngày. Kiều Tử Hân nói, ta buổi sáng nói sẽ tối nay đến. Phải đợi đám người tan không dẫn người chú ý. Lúc này cũng không hảo đánh xe, được rồi. Như vậy phiền toái còn không phải bởi vì ngươi đương minh tinh. Ngươi đệ đệ buổi sáng không ăn cơm, đã sớm đói bụng, ngươi mau đi rửa tay thượng bàn ăn cơm đi. Kiều Mụ Mụ cầm cái khách nhân dùng dép lê cho nàng. Thúc giục nói, Kiều Tử Hân hướng bên trong vừa thấy, nào có người chờ nàng ăn cơm. Một mâm đại tôm đều bị Kiều Chí Bằng ăn luôn một nửa. Mặt khác đồ ăn cũng đều thiếu không ít. Rõ ràng là Kiều Chí Bằng đói bụng mới trước tiên ăn cơm. Kết quả là lại muốn oán trách nàng về nhà vãn làm người chờ. Nàng nhìn mắt Kiều Mụ Mụ, chưa nói cái gì, treo lên áo khoác, cùng Kiều Ba Ba hỏi thanh hảo. Thực mau tẩy xong tay ngồi vào trên chỗ ngồi. Kiều Ba Ba uống lên khẩu rượu. Nhìn nàng hỏi, lần này trở về đãi mấy ngày? Kiều Tử Hân mỉm cười nói, hậu thiên buổi chiều đi, ta điện ảnh ngày mai chiếu phim, kế tiếp còn có công tác phải đi về làm ơn đi. Kiều Ba Ba chau mày. Vội cái gì, liền ở nhà bồi ba mẹ thời gian đều không có. Ngươi đừng chê ta nói không dễ nghe, ngươi một cái tiểu cô nương ra ra xuất đầu lộ diện không phải chuyện tốt. Hiện tại ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, về sau chờ ngươi tưởng yên ổn xuống dưới. Hàng xóm đều đắc dụng có sắc ánh mắt xem ngươi, Kiều Mụ Mụ phụ họa nói. Liền ngày hôm qua, hoạt động khu cái kia Vương Lão Thái còn nói đâu. Nói hiện tại TV tiết mục thật là càng ngày càng kỳ cục. Làm trò chơi còn làm một nam một nữ ăn một viên táo. Quá cái kia cái gì thủy thượng chướng ngại. Nam còn đem nữ bế lên tới bãi tạo hình, này nếu là về sau kết hôn đến bị ghét bỏ thành cái dạng gì. Kiều Tử Hân nhìn thức ăn trên bàn. Cúi đầu ăn cơm ni, Kiều Mụ Mụ cho nàng gắp một cái đại tôm. Tiếp tục nói, người đứa nhỏ này từ nhỏ liền chủ ý chính, ngươi cũng không nghĩ, ba mẹ còn có thể hại ngươi. Chúng ta ăn muối sau ngươi đi lộ đều nhiều, Kiều Tử Hân trầm mặc không nói. bọn họ cũng nói không được nữa. Kiều ba ba nói, ăn cơm trước đi, buổi chiều nhìn xem còn thiếu gì chạy nhanh đi mua. Sáng mai ta đệ đệ muội muội bọn họ liền đều đã tới ân. Hành, ta đây liền đi. Kiều mụ mụ mấy ca lăm quăng trong chén cơm. Còn không có nuốt đâu liền đi khai tủ lạnh kiểm tra hàng Tết. Kiều Tử Hân thấy thế tự nhiên không thể làm nhìn, đành phải đứng dậy hỏi nàng có hay không cái gì muốn hỗ trợ. Dù sao trên bàn cơm cũng không nàng thích ăn đồ ăn. Lại nghe Kiều ba ba nói điểm cái gì nàng đến tiêu hóa bất lương. Còn không bằng không ăn, Kiều mụ mụ một chút không khách khí mà đem việc phân phối cho nàng. Làm nàng dọn cái này nâng cái kia, nhà bọn họ luôn luôn như vậy. Kiều gia phụ tử chính là hưởng phúc, có việc đều là các nàng mẹ con làm ni nàng trước kia sẽ thưởng. Nếu Kiều mụ mụ gả đến Kiều gia chính là làm việc xem hài tử. Kia lúc trước tìm một phần bảo mẫu công tác có phải hay không cũng có thể nuôi sống các nàng mẹ con. Cần thiết như vậy xem người sắc mặt sao? Nhưng hiện tại nàng đã không như vậy suy nghĩ. Từ nàng phát hiện nàng kiếm tiền sau Kiều mụ mụ vẫn là cảm thấy nàng nơi trốn không tốt. Nàng liền biết, Kiều mụ mụ cũng là trọng nam khinh nữ người. Thậm chí từ trong xương cốt liền cho rằng nữ nhân không gả cái nam nhân. Không thành ra liền quá không được nhật tử. Làm một buổi chưa sống, Kiều mụ mụ lại đi ra ngoài mua tranh đồ vật. Rốt cuộc tất cả đều chuẩn bị tốt. Kiều Tử Hân thật lâu không như vậy mệt quá. Hoạt động một chút bả vai hỏi, mẹ, ta buổi tối trụ nào gian phòng, ta tưởng nằm trong chốc lát. Kiều mụ mụ tùy tay chỉ cái phòng. Liền kia gian, ngươi chờ một lát ta cho ngươi thu thập. Kiều Tử Hân nói. Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi, ta chính mình thu thập là được. Nàng cho rằng nhiều lắm đổi cái khăn trải giường phô cái chăn. Kết quả đẩy cửa vừa thấy, bên trong lại là một gian thư phòng. Con vừa thấy chính là cấp Kiều Chí Bằng chơi game thư phòng. Kiều Tử Hân nhíu mày quay đầu lại. Mẹ, đây là thư phòng, này như thế nào ngủ? Kiều mụ mụ đi tới. Từ bên cạnh trong ngăn tủ dọn cái bọt biển nệm ra tới. Đem cái này phô trên mặt đất không phải được rồi sao? Ngươi ngày thường lại không trở lại. Tiểu Bằng lớn như vậy lợi hại có một gian thư phòng. Công tác học tập đều phương tiện. Được rồi, cho ngươi phô hảo, ngươi nằm một lát liền đi ra ngoài đi. Tiểu Bằng nói không chừng dùng máy tính. Buổi tối ngươi tối nay lại tiến vào ngủ. Buổi sáng cũng sớm một chút khởi. Hết chương.